Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3865, bá tuyệt phong thái, hắc kiếm thần tử cử động, để kim cương cổ Phật những người này thần thái lạnh lẽo xuống. Cự linh tộc chí tôn âm trầm nói, rốt cục có người đồng ý ra tay, hắc kiếm thần tử ngược lại cũng không yếu. Hắn chịu ra tay thế tất dẫn ra một ít cường giả đúc kết đi vào. Nói không chắc có thể thuận thế đánh giết huyền hoàng ma vương. Bọn họ rất rõ ràng nơi này hội tụ cường giả tạm thời không muốn đắc tội huyền hoàng ma vương. Hắn cướp đi thần hoang đại kích, trọng thương thần thương một trận chiến quá kinh thế. Hiện tại ai dám tranh tài cùng hắn? Mà hắc kiếm thần tử nhưng bất đồng, sức chiến đấu của hắn có thể không yếu, quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ thần bí kiếm thai. Lệnh đại nhân vật đều đỏ mắt, này cổ xưa màu đen kiếm thai là từ hỗn độn cấm kỵ đào móc ra. Lúc đó nhưng là chấn động một thời, ầm ầm ầm, tầng tầng hư không nứt ra. Màu đen khe lớn một cái tiếp một cái, đều muốn xé rách người tâm thần. Cái này màu đen nhánh cổ xưa kiếm thai, tràn ngập loạn thiên động địa khủng bố khí thế, muốn cắt ra chư thiên vạn vật, tìm đường chết. Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, một tay cầm thần hoang đại kích khôi phục, chùm sáng màu đỏ ngòm đều muốn nứt ra tiên khung, nương theo vô tận khốc liệt gợn sóng. Cái này đại kích quá bá tuyệt, dường như trong địa ngục ngủ say ma binh đang thức tỉnh, thả ra vô tận khủng bố chi nguyên, lập tức bổ về phía màu đen kiếm thai. Con, hai đại tuyệt thế đồ vật đụng vào nhau, va chạm ra khổng lồ đốm lửa. Cái kia chói tai binh khí giao kích người, để rất nhiều người màng nhĩ đâm nhói. Sau một khắc giữa trường cường giả sợ hãi, hắc kiếm thần tử gan bàn tay đều bị đánh nứt. Hắn phẫn nộ quát, lo lắng làm gì, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ cầm sạch sẽ trong này thần thông bí pháp không thành? Lúc này không ra tay càng chờ khi nào? Sư tôn, đây là 12 bản đại thần thông, lấy một môn cái thế bí thuật dẫn đầu. Đây là một bộ lĩnh vực loại hình bí thuật, chính là kỳ lân bộ tộc chí cường truyền thừa. Ha ha ha ha, tiểu tử kích động truyền âm báo cho Đạo Lăng, tim đập đều đang tăng nhanh, chưa bao giờ gặp phải mạnh như vậy tổ hợp bí thuật. Này thuộc về hắn tạo hóa, chuẩn xác, chính là nói tiểu tử bất ngờ được kỳ lân thủy tổ máu có trọng đại quan liên. Bí thuật này hẳn là chính là vị này kỳ lân thủy tổ sáng lập ra. Dòng dã 12 bản tổ hợp hình lĩnh vực bí thuật, đủ khiến tiểu tử từ bỏ chỗ có thần thông chuyên tu này 12 bản. Nó há có thể không kích động? Chỉ có điều tiểu tử vừa mới dứt lời, thân thể của hắn mơ hồ xuống, bị một loại óng ánh luân hồi ánh sáng bao trùm, bao bọc hắn hướng về ngoài điện bắt đầu di động. Đạo Lăng kinh ngạc, lẽ nào có thể được dòng dã 12 loại? Nhưng là hắn cảm giác đây không thể. Tiểu tử một lần được 12 loại, đây là một bộ đầy đủ đại thần thông bí thuật, nhưng cũng là 12 loại bí thuật. Ngay ở tiểu tử được truyền thừa sau, đạo kình thân thể cũng mơ hồ xuống. Hắn truyền âm hấp tấp nói, ba loại, chỉ có thể được ba loại. Đạo Lăng ngươi cũng phải cẩn thận, tình huống không đúng lập tức bỏ chạy, ta không thể ở lại chỗ này. Này hỗn độn tiên cung bên trong quy tắc phi thường mạnh mẽ, chính là không biết còn có thể hay không thể ở sông tới. Hỗn độn tứ linh thú chú ý tới tình cảnh này, sắc mặt tâm trầm lại, hắn suy đoán có hạn chế, không thể được càng nhiều. Nếu là hắn khi chiếm được một quyển, sẽ bị trục xuất đi. Nhưng là đỉnh phong khu vực bí thuật quá ít, nếu là thử nghiệm thất bại, liền phải nhận được phổ thông thần thông. Nó căn bản không cam lòng. Biết rõ đỉnh phong khu vực chuyển thừa sự đáng sợ. Các ngươi muốn chết phải không? Đạo lăng trong con ngươi lộ ra khủng bố sát quang. Ở tiểu tử sau khi rời đi, dĩ nhiên có một ít cường giả hướng về ngoài điện vượt qua. Tiểu tử chiến lực căn bản không mạnh, chỉ là đế cảnh mà thôi. Nếu là những người này theo đuôi đi tới, lành ít dữ nhiều, thậm chí có siêu cấp quần tộc cường giả thông báo ngoại giới, để bọn họ chặn lại tiểu tử. Vậy cũng là dòng dã 12 bản. A, hư không nổ tung, đạo lăng cả người hung quang ngập trời, thần hoang đại kích bổ ra trời cao, bên trong nhuộm đỏ máu. Tối thiểu có 3 tôn cao thủ tuyệt đỉnh bị đạo lăng sống sờ sờ đánh chết. Tốt ngươi cái huyền hoàng ma vương, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Cự linh tộc chí tôn kinh nộ, ở trong có bọn họ tộc cường giả, lại bị huyền hoàng ma vương đánh chết. Đạo lăng thông báo hình thiên lập tức đi ra ngoài, tiểu tử được thần thông quá kinh người. Khó bảo toàn có siêu cấp quần tộc triển khai đại thủ đoạn truy sát tiểu tử. Vô địch không dám nói xưng. Có thể các ngươi nhầm vào ta, hoặc là nhầm vào bằng hữu của ta. Cái kia nhất định chính là một cái chết. Đạo lăng lạnh như băng đáp lại, cũng liếc mắt nhìn hắc kiếm thần tử. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng nắm giữ một khẩu quái lạ kiếm thai, ta liền không thể chém ngươi. Hắc kiếm thần tử triệt để nổi giận, quát lạnh, huyền hoàng ma vương, ngươi thực sự là ngông cuồng về đến nhà, trả lại hắn phí lời gì. Bọn họ thiên đình binh mã không ít, nếu là lại đến một ít, trong này truyền thừa đều bị bọn họ cầm hết, còn không liên thủ chém hắn. Hắc kiếm thần tử là nổi giận không thể tả. Gánh vác màu đen kiếm thai tỏa ra ngàn vạn trọng màu đen kiếm thai. Cái này cổ xưa màu đen kiếm thai cháy hừng hực lên, thả ra trời long đất lở khủng bố hung uy. Không thể không đối với này chí bảo đáng sợ. Giá trị chỉ ở thần hoang đại kích bên dưới, ở chư thiên biển sau bên trong chính là tiếng tăm rất lớn chí bảo. Bằng không ngoại giới cường giả cũng sẽ không xưng chi hắn vì hắc kiếm thần tử. Giết, lần này hắc kiếm thần tử ra tay, gây nên mười mấy tôn cường giả khôi phục, đều là thần tộc những thế lực này. Cùng đạo lăng có cừu oán thế lực quả thực dốc toàn bộ lực lượng. Muốn giết đạo lăng, ha ha ha, đều đến đây đi. Đạo lăng cười to, thần hoang đại kích khôi phục. Hắn đang trì hoãn thời gian, hắn phân ra một ít trong lòng không ngừng ghi chép luân hồi vòng xoáy bên trong truyền thừa. Đây mới là quan trọng nhất truyền thừa. Đạo lăng cảm giác, năm đó nguyên tiên tôn triển khai sức mạnh, thậm chí khởi tử hoàn sinh sức mạnh, rất khả năng chính là loại sức mạnh này, liền giấu ở luân hồi vòng xoáy bên trong. Sợ là chỉ có hắn mới có thể mở ra tam thập tam trọng thiên truyền thừa. Một đám bọn chuột nhắt, dám bắt nạt huynh đệ ta không người sao? Hầu ca xoay chuyển kim cô bổng liền đập, cả người bộ lông màu vàng óng vũ động, phụt lên gió trời. Đạo lăng cùng hầu ca đứng chung một chỗ, quả thực chính là hai đại vô địch chiến thần đang thức tỉnh. Cái kia lan tràn mà ra vô thượng chiến lực, quét ngang bắt hoang địch. Tình cảnh này kinh động toàn trường, có người sởn cả tóc gáy. Hồi tưởng lại lúc trước bọn họ quyết đấu chư thiên đế hình ảnh, ở bọn họ liên thủ thời điểm bạo phát sức mạnh, liền chư thiên đế đều bị chôn giết. Hiện tại huyền hoàng ma vương có như vậy một người trợ giúp, những người này muốn liên thủ giết hắn độ khó cũng không nhỏ. Ầm ầm, đạo lăng thần lực thông thiên triệt địa, khí thôn lang yên, cái kia khủng bố thần hoang đại kích hừng hực thiêu đốt, tỏa ra khốc liệt khí thế, để một tôn cường giả kêu thảm thiết, nửa thân thể đều sụp nứt, ở thần hoang đại kích sức mạnh bên dưới nát tan. Vô liêm sỉ, Hắc Kiếm Thần Tử bọn họ nổi giận, coi thường này hầu tử chiến lực, cực đoan bá tuyệt, rất khả năng có sức mạnh cùng Kim Cương Cổ Phật triển khai liều mạng tranh đấu. Tiếp tục như vậy đừng nói giết bọn họ, còn biết bị Huyền Hoàng Ma Vương cho nhìn chằm chằm ẩn đi bọn họ giao chiến chỉ có điều một hồi. Hỗn Độn Tiên Cung run rẩy, có người được kinh thư. Thế nhưng sau một khắc người cường giả này gào thét, hắn bị xé rách, bị Hắc Kiếm Thần Tử bổ đi tới ánh kiếm cắt xuống đầu người. Nguyên thần sách đi ra su hồn, có người kinh sợ, thủ đoạn này quá ác độc, thậm chí hắn su hồn thời điểm, rất nhiều cường giả nguyên thần ngang quét tới, lùng bắt hắn thức hải, đều chiếm được phương pháp chính xác. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới được truyền thừa thủ đoạn đơn giản như vậy. Hỗn Độn Tiên Cung triệt để rối loạn, rất nhiều kinh thư từ trên trời giáng xuống, rơi vào những người này thần thông, đỉnh tiêm thần thông ít đi không ít, mà vào lúc này thiên đình cuối cùng đuổi tới không ít cường giả. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng để hắn thu lấy truyền thừa kinh thư. Trong này kinh thư cố nhiên con số rất nhiều, nhưng là lấy đi một ít liền thiếu một ít. Ầm ầm, bỗng nhiên Hỗn Độn Tiên Cung run rẩy, đỉnh phong khu vực dĩ nhiên rơi xuống một quyển màu đen cổ kinh thư. Này Hắc Kiếm Thần Tử mừng như điên, chỗ cần đến dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là nhầm vào hắn cổ kinh thư. Đây là mạnh nhất kinh thư một trong. Hầu ca một trận nổi nóng, hẳn là căn cứ truyền thừa phải chăng thích hợp bọn họ tu hành, cùng thực lực quan hệ không lớn. Rốt cuộc từ bắt đầu đến kết thúc, phải nói tiểu tử được chính là quý trọng nhất. Đạo Lăng được hai bản tự nhiên vượt qua tiểu tử, nhưng là tiểu tử được chính là một bộ đầy đủ bí thuật. Cái kia thực sự là đáng sợ tạo hóa. Ha ha ha, thiên không phụ ta. Hắc Kiếm Thần Tử đắc ý liên tục. Màu đen cổ kinh thư bên trong, hắn quả thực nhận ra được một loại đáng sợ ánh kiếm sức mạnh đang phun trào. Đây tuyệt đối là một môn vô thượng kiếm đạo đại thần thông. Ai, sau một khắc Hắc Kiếm Thần Tử biến sắc, hắn cảm giác được một đạo khủng bố đến cực hạn tàn ảnh ép về phía màu đen cổ kinh thư. Đạo Lăng trực tiếp nắm màu đen cổ kinh thư, bất quá màu đen cổ kinh thư tràn ngập một loại đáng sợ luân hồi sức mạnh, giết ngược lại Đạo Lăng. Rất rõ ràng đây là bảo vệ truyền thừa thư một loại thủ đoạn. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi cút cho ta. Hắc Kiếm Thần Tử kém chút tức nổ, hắn dĩ nhiên dám can đảm đến cướp đi hắn kinh thư. Hắn mặt đều tái rồi, thậm chí hắn nhìn thấy Đạo Lăng nắm lấy màu đen cổ kinh thư. Hơn nữa Đạo Lăng sức mạnh có thể sống quá loại kia luân hồi lực lượng. Vừa nãy nhưng là có người ở tranh cướp truyền thừa thư trong quá trình, vừa đối mặt bị truyền thừa thư cho luyện chết. Vô liêm sỉ, kinh thư là của ta. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi cút ngay cho ta. Hắc Kiếm Thần Tử phát điên gào thét, gánh vác hắc ám kiếm thai xuất khiếu, ánh sáng óng ánh vô cùng, ngàn vạn điều kiếm khí màu đen nhằm phía Đạo Lăng, muốn chém sống hắn. Đạo Lăng trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thần Hoang Đại Kích bị hắn xoay tròn lên, lập tức đập về phía màu đen kiếm thai. Không thành thật, nhường ngươi trường trí nhớ. Đạo Lăng quát lạnh, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Ở Thần Hoang Đại Kích cùng màu đen kiếm thai đụng vào nhau thời khắc, Đạo Lăng nhanh như tia chớp ngang qua mà xuống. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, cú đấm này khủng bố vô biên, muốn rung động chư thiên vạn cổ. A, Hắc Kiếm Thần Tử gào thét liên tục, ở Đạo Lăng quyền thế bên dưới giơ bàn tay lên, hóa thành màu đen kiếm thai, tràn ngập ra vạn trượng ánh kiếm. bổ về phía Đạo Lăng. Ngay ở quyền này trưởng oanh tạp cùng nhau thời khắc, hư không đại vỡ, hỗn độn nứt thành bốn mảnh, người xung quanh đều sợ hãi. Quả thực có thể nói một tôn đỉnh thiên lập địa, một tôn bóp nát biển sao Bất Hủ Tiên Vương ở đây khôi phục hắn quyền thế. Oanh tạp vạn trượng kiếm khí màu đen nổ tung, hắn khủng bố quyền uy nện gõ Hắc Kiếm Thần Tử, nửa thân thể đều ở dạn nứt. Phốc, Hắc Kiếm Thần Tử ho ra đầy máu, bại liệt trên đất run lẩy bẩy, đáy mắt có một tia hoảng sợ. Người này làm sao có khả năng như thế đáng sợ? Đạo Lăng dường như vĩnh hằng bất động Tiên Vương, nhìn xuống Hắc Kiếm Thần Tử, một tay cầm Thần Hoang Đại Kích áp màu đen kiếm thai. Hết chương.